Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1037, chương 1040, sát nhân nữ ma đầu. Đế Tinh, hoàng cung, nhìn tiền phương hình ảnh chiến đấu, Valor hoàng đế không khỏi thần sắc hơi ngưng trọng. Trong hình một nam một nữ, tuy là thần lực cũng không tính là rất mạnh, chỉ là cấp bậc chủ thần, nhưng lộ ra tiềm lực, nhìn chung vũ trụ, cũng là có rất ít người có thể với tới. Tên kia thiếu nữ, thình lình có thể vô hạn phục chế đối thủ kỹ năng. Nếu như một mình đấu lời nói, gặp cường tắc cường, mặc dù gặp phải ở nhân vật mạnh mẽ, cũng có thể đi qua phục chế đối phương kỹ năng, đạt được thắng lợi. Tên thiếu niên kia, sở chấp trưởng kiếm trận, dường như có thể cắt kim loại tất cả. Bí hiểm, tra một chút, thiếu niên này là lai lịch ra sao? Vậy mà lại nằm vùng ở Thủy Linh tinh vực, trợ giúp Thủy Linh yêu nữ. Valor hoàng đế lạnh rên một tiếng, hắn cảm giác có dũng khí. Thiếu niên này mặc dù lấy hắn tổ thần thực lực, cũng vô pháp nhìn thấu. Bẩm báo bệ hạ, bọn ta chỉ biết người này tên gọi là Bạo Quân. Với mấy ngày trước, đột nhiên xuất hiện ở Thủy Linh tinh vực, những tin tức khác, hết thảy không cách nào tra được. Một gã tướng lĩnh quỳ xuống đất trở lại, lai lịch bí ẩn. Valor hoàng đế hai mắt hơi nheo lại, dường như nghĩ tới điều gì, vung tay áo bào, mệnh lệnh phía trước lập tức triển khai vật lộn, bắt giữ hai người này, cũng mệnh lệnh phụ cận quân đội lập tức trợ giúp. Nhớ kỹ, muốn bắt giữ, ngoặc kép. Oanh oanh oanh, trên chiến trường, ở vòng thứ nhất ma pháp phi đạn bị toàn bộ chém thành mảnh nhỏ phía sau. Thần sư tử đại quân lần nữa liên tiếp triển khai 3 vòng ma pháp thế tiến công, nhưng đều không ngoại lệ, cũng toàn bộ bị kiếm trận đỡ. Mà lúc này, hoàng đế chiếu lệnh đã truyền tới, đại quân không hề sử dụng ma pháp phi đạn, mà là bắt đầu phát khởi xung phong, chuẩn bị bắt giữ Tần Phong cùng thiếu nữ Linh. Linh tương đương, kế tiếp là khảo nghiệm ngươi chiến lược thời khắc. Ta kiếm trận biết bảo hộ ngươi không bị giết chết, còn như ngươi có thể giết bao nhiêu địch nhân, liền xem thực lực của chính ngươi. Mắt thấy vật lộn mở ra, Lạc Phàm đối với thiếu nữ Linh dặn dò. Trên thực tế, lấy hắn hạt vương kiếm trận uy lực, nếu như 40000 thanh phi kiếm toàn bộ tế xuất, cũng không sợ những thứ này sĩ binh. Nhưng lúc này cũng là một cái khó được khiến cho Linh luyện tay cơ hội. Ngoại trừ ngoài ra, Tần Phong cũng vẫn hy vọng có thể ở chiến đấu bên trong quan sát được Linh một ít nhược điểm, như vậy chí ít để cho mình trong tương lai đối phó vị này đại boss có thể nhằm vào nhược điểm của nàng hạ thủ. Thúc thúc, yên tâm đi, thiếu nữ giơ cằm lên, chút nào không có cảm thấy được vị này thúc thúc còn lại dụng tâm. Sau đó quay người lại, tay cầm trường kiếm đánh về phía gần nhất một vị sĩ binh. Kiếm nhận phong bạo, thiếu nữ nhân theo kiếm vũ, hóa thành một cái xoay tròn kiếm quang bão táp, trong khoảnh khắc đem một gã sĩ binh chém thành tam đoạn. Ấm áp tiên huyết tiên thiếu nữ vẻ mặt đều là, nhưng thiếu nữ thần sắc không chút nào sau khi giết người không khỏe, ngược lại hơi hưng phấn. Giết, giết, giết, giết sạch các ngươi. Thiếu nữ càng giết càng hưng phấn, giống như một tên sát thần, không ngừng xuyên toa ở thần sư tử sĩ binh trong lúc đó. Dùng phục chế mà đến kỹ năng, cắt kim loại rơi một cái lại một cái đối thủ sinh mệnh. Quá khứ cái kia nhu nhược, bất lực, điềm đạm đáng yêu thiếu nữ dường như không thấy. Một cái sát nhân nữ ma đầu tựa hồ đang dần dần thức tỉnh. Trong lúc bất chợt, 3 gã sĩ binh đội trưởng đi tới thiếu nữ phía sau, đồng thời sử xuất một kiếm đâm về phía thiếu nữ. Keng keng keng, Tần Phong tay mắt lanh lẹ, cánh tay một hồi, 3 thanh hạt vương phi kiếm lập tức đi tới thiếu nữ phía sau. ngăn trở cái này nhìn như chí mạng ba kiếm. Răng rác, răng rác, răng rác. Cùng lúc đó, thiếu nữ cũng xoay người lại, trong mắt hung quang bùng lên, thuận tay một đạo kiếm quang bổ ra, ba gã sĩ binh đội trưởng đồng thời đầu rơi xuống đất, biến thành thi thể không đầu. Răng rác, răng rác, răng rác, đánh chết ba người phía sau. Thiếu nữ cũng không có ngừng tay, lại là liên tiếp mấy kiếm, đem ba cổ thi thể hai chân, hai tay toàn bộ nạo xuống tới. Lúc này mới thôi, ngoặc kép, thần sư hoàng đế, ngươi nô dịch tộc nhân ta ngàn tỷ năm, hại chết phụ mẫu ta. Ba người này, chính là ngươi sau này đại giới. Thiếu nữ nhìn phía hư không, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận tinh vực. Một mạch ảnh đế tinh hoàng trong cung Valor hoàng đế, thanh âm không nói ra được lạnh nhạt. Một sát na, bốn phía sĩ binh, tuy là mỗi người trải qua bách chiến, nhưng nhìn phía thiếu nữ ánh mắt vẫn là tràn đầy kiêng kỵ. Cái này đáng sợ nhãn thần, Tần Phong cũng không khỏi thần sắc cứng lại. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, ở nơi này tràng huyết chiến bên trong, thiếu nữ linh tính tình sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Từ một cái cô gái ngoan ngoãn, biến thành một cái sát nhân nữ ma đầu. Tương lai vận mệnh trường hà số không biết như vậy hung tàn hung ác. Có thể, chính là thừa kế cái này một tính cách a. Két, két, két, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tần Phong không ngừng thôi động kiếm trận. Bất luận cái gì tới gần địch nhân của mình, đều sẽ bị kiếm trận cắt kim loại thành vô số mảnh nhỏ. Còn như tới gần thiếu nữ địch nhân, Tần Phong cũng không có toàn bộ tiêu diệt, mà là thích đường thả một nhóm cùng thiếu nữ giao thủ. Rốt cục, theo chiến đấu càng ngày càng thảm liệt, lần đầu tiên từng trải như thế đại chiến thiếu nữ, rốt cục có chút mệt mỏi rã rời. Mà lúc này, một đạo kiếm quang hiện lên, đâm trúng vai trái của nàng vai lực, tiên huyết trong nháy mắt đưa nàng nửa bả vai nhuộm đỏ. Cố nén đau đớn, thiếu nữ đem đánh lén lấy một kiếm chém thành hai khúc, sau đó tiếp tục giết địch. Nhìn một màn này, Tần Phong lòng có không đành lòng, nhưng muốn khiến cho thiếu nữ bại lộ nhược điểm, phải khiến cho thiếu nữ chịu chút tổn thương, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.